Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239. Chương 239. Yêu nghiệt ban đãi ngộ. Sau đó, Thẩm Hồng Vũ trực tiếp liền lấy nhu quang huyền hỏa cho Bạch Vũ Triết xem như là lễ bái sư vật. Sau đó là một loạt thủ tục, trực tiếp đem Bạch Vũ Triết biến thành yêu nghiệt ban thành viên. Sau này hắn liền không cần đi học, thượng khóa có thể nghe được tri thức, Thẩm Hồng Vũ đều sẽ truyền thụ cho hắn, hơn nữa còn sẽ càng nhiều hơn một chút. Sau đó, Thẩm Hồng Vũ đem Bạch Vũ Triết đưa vào thông thiên tháp tầng thứ hai, an bài cho hắn chỗ ở đi. Mỗi một cái yêu nghiệt ban thành viên cũng sẽ ở tầng thứ hai có được chính mình nơi ở. Bình thường tu luyện trên cơ bản cũng sẽ tại tầng thứ hai bên trong. Cho nên học viên khác là cực ít có thể nhìn thấy yêu nghiệt ban thành viên. Bạch Vũ Triết nơi ở cùng Tần Hạo Hiên không giống, cũng không tại một ngọn núi phía trên, mà là tại một tòa thanh trúc lâm bên trong. Thông thiên tháp sẽ dựa theo mỗi cái yêu nghiệt ban học viên tự thân không cùng đi an bài chỗ ở. Chỗ ở chính là chỗ tu luyện. Bạch Vũ Triết địa phương đặc thù chính là cửu kiếp thánh thể. Tại sao lại được an bài ở đây? Trước mắt hắn cũng không rõ lắm. Sư phụ Thẩm Hồng Vũ cũng không có cho hắn cái gì giải thích. Chỉ là để chính hắn về sau chậm rãi cảm thụ. Trong lúc đó, hắn một cái khác sư phụ Long Hãn Hải cũng tới nhìn qua. Bàn giao một chút sự tình sau đó cũng liền rời đi. Đại khái là cách mấy ngày sẽ tới dạy bảo một chút Bạch Vũ Triết. Có vấn đề gì có thể chủ động đi tìm hắn. Tài nguyên đãi ngộ phương diện, yêu nghiệt ban cũng có rất lớn ưu thế. Hối đoái đồ vật đều là trực tiếp đi điểm công đức nội các. Chẳng những đồ tốt càng nhiều, mà lại giá cả chỉ cần phổ thông ban một nửa. Bất quá, yêu nghiệt ban mặc dù nói là một lớp, có thể kỳ thật mỗi cái thành viên đều có chính mình đơn độc chỗ ở. Phạm vi đều rất lớn, cũng chưa từng có tập thể khi đi học. Bọn hắn đều có một mình sư phụ tự mình chỉ đạo. Bình thường gặp mặt cũng không nhất định sẽ thêm. Mà Bạch Vũ Triết tiến vào yêu nghiệt ban tin tức cũng trong thời gian ngắn liền truyền ra. Mỗi một cái đều là không ngừng ao ước. Mặc dù bọn hắn cũng không biết yêu nghiệt ban cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhưng là đều biết một điểm. Cái khác không nói trước, tại tài nguyên là khẳng định có nghiêng. Bất quá đối với năm nhất thiên tài ban người mà nói, đây cũng chính là theo dự liệu sự tình. Bạch Vũ Triết sức chiến đấu như thế nghịch thiên, tiến vào yêu nghiệt ban là chuyện đương nhiên. Ao ước cũng ao ước không tới. Có không ít trước đó cùng Bạch Vũ Triết quan hệ coi như là qua được người, tâm tình cũng còn toán không tệ. Dù sao hơi có chút giao tình, về sau vạn nhất có chuyện gì nói không chính xác cũng khả năng giúp đỡ được bận bịu. Về phần 18 huyết vệ, tại thiên tài ban đó cũng là không ai dám trêu chọc tồn tại. Mặc dù bọn hắn chiến lực cá nhân ở đây không tính là mạnh, nhưng là làm gì bọn hắn trận pháp cường đại a, mà lại mỗi ngày cùng một chỗ, cơ bản đều là không xa rời nhau. Ai dám đắc tội a? Bạch Vũ Triết tiến vào yêu nghiệt ban ngày thứ ba sau đó, Thẩm Hồng Vũ liền đơn độc tìm hắn đến, hơn nữa còn mang đến không ít dược liệu. Chỉ bất quá những dược liệu này không phải tặng không, mà là cần Bạch Vũ Triết giao điểm cống hiến. Trên một điểm này, cho dù là yêu nghiệt ban cũng sẽ không có cái gì đặc thù. Sư phụ chỉ đạo phương diện tốt hơn nhiều. Còn có chỗ tu luyện, cũng muốn nổi trội một mảng lớn, có thể tự lực cánh sinh phương diện này. Bất kỳ cái gì học viên đều như thế, đem đồ vật giao cho Bạch Vũ Triết, sau đó thuận tiện đem điểm cống hiến cũng cho trừ. Kể một chút công dụng sau đó, cũng liền rời đi. Nhưng là, những dược liệu kia chỗ khấu trừ điểm cống hiến, để Bạch Vũ Triết có chút thịt đau. Đây là cho hắn tu luyện 3 tháng dùng dược liệu, trực tiếp trừ đi hơn 500 điểm cống hiến. Những vật này Bạch Vũ Triết cũng là nhận ra. đúng là đáng cái giá này. Sử dụng những vật này tăng thêm đặc thù phương pháp tu luyện, có thể đề cao hắn cửu kiếp thánh thể đệ tứ kiếp độ kiếp tỷ lệ. Nghe nói, mỗi một kiếp vật phẩm cần thiết đều không giống, mà lại càng ngày càng chân quý. Thật không biết đệ cửu kiếp thời điểm cần tái xuất bao nhiêu đại giới. Một cái Long Phá Cửu Thiên Quyết cần thiết tài nguyên liền đã để Bạch Vũ Triết đau đầu. Hiện tại lại nhiều cái cửu kiếp thánh thể, cũng cần lượng lớn tài nguyên đi lấp, thật làm cho hắn có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Bất quá Bạch Vũ Triết tuyệt không hối hận, nói thật, cửu kiếp thánh thể cái đồ chơi này, nếu như không có cái gì đặc biệt gặp gỡ, kỳ thật hắn cũng không có cái gì nắm chắc có thể vượt qua. Dù là hắn phát hiện thanh long tồn tại có thể đề cao mình độ kiếp tỷ lệ, cũng không thấy phải tự mình có thể giải quyết cuối cùng nhất kiếp. Những tài liệu này, có là dùng để tải tu luyện thời điểm hấp thu, có là dùng để phục dụng, còn có một chút muốn ngao thành nước thuốc, đem người ngâm mình ở bên trong. Đương nhiên, mặc kệ là hấp thu vẫn là phục dụng, hoặc là ngâm, đều là muốn dựa theo đặc biệt thứ tự đến, dùng phương pháp này tu luyện mấy ngày sau. Bạch Vũ Triết rõ ràng có thể cảm giác được, chính mình chẳng những thân thể tố chất tại tăng cường, mà lại cơ thể bên trong tựa hồ nhiều hơn một loại đặc thù lực lượng. Loại lực lượng này không nói rõ được cũng không tả rõ được. Bạch Vũ Triết cũng căn bản không biết đây coi như là cái gì lực lượng. Bình thường mặc kệ chiến đấu vẫn là phòng ngự, đều không có tác dụng, đến gần vô hạn tại hư vô. Có thể Bạch Vũ Triết chính là có thể cảm giác được. Thứ này là tồn tại, sẽ không đối thân thể có hại, cũng không cảm giác được chỗ tốt gì, để người rất buồn bực. Bất quá, Bạch Vũ Triết cảm giác, cái này năng lượng nói không chính xác chính là dùng để đối kháng cửu kiếp thánh thể dùng. Về phần có phải là, đến thời điểm liền sẽ biết, còn có trước mắt hắn tu luyện mảnh này Thanh Trúc Lâm. Cũng là rất không tệ địa phương. Đi qua khoảng thời gian này tu luyện, Bạch Vũ Triết cũng có thể cảm giác được. Đây chính là nhắm vào mình cái này đặc thù huyết mạch, để hắn tốc độ tu luyện tăng lên không ít. Tối thiểu nhất so với tại thiên tài ban thời điểm, tốc độ rõ ràng đề cao 2 thành tả hữu. Đảo mắt, khoảng cách Bạch Vũ Triết đi vào yêu nghiệt ban đã qua hơn 2 tháng. Mấy tháng này bên trong tiến bộ của hắn rất lớn, mặc dù ở trên cảnh giới không có tăng lên, nhưng là cơ thể bên trong nguyên lực nhưng cũng hùng hậu rất nhiều. Mà lại vòng chiến đấu lực cũng là một cái to lớn tăng lên. Hắn 2 vị sư phụ đều sẽ thay phiên tới đối với hắn tiến hành chỉ đạo. Mà lại Long Hãn Hải thường xuyên tự mình cho Bạch Vũ Triết nhận chiêu. Một bên chiến đấu, một bên uốn nắn, thân là đại lục ở bên trên 1 trong 10 đại cường giả. Mặc kệ Bạch Vũ Triết kiếp trước kinh nghiệm chiến đấu đến cỡ nào phong phú, nhưng tại nhân gia trước mặt, y nguyên non nớt giống như hài đồng, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Tu luyện sau khi, Bạch Vũ Triết đương nhiên cũng sẽ đi đón lấy nhiệm vụ. Chỉ bất quá từ thông thiên tháp tầng thứ 2 tiến về nhậm vụ lâu, có thông đạo riêng biệt, không cần đi học viên khác đồng dạng con đường. Cho nên bình thường phổ thông ban cùng thiên tài ban người đều không có gì cơ hội nhìn thấy yêu nghiệt ban thành viên. Một ngày này, Bạch Vũ Triết tu luyện hoàn tất, đi ra chính mình Thanh Trúc Lâm, đi ra bên ngoài thư giãn một tí. Cũng muốn xem thật kỹ một chút cái này thông thiên tháp tầng thứ 2 đều có chỗ nào. Tầng này trừ yêu nghiệt ban chỗ ở bên ngoài, cũng còn có cái khác rất nhiều nơi. Phạm vi rất rộng, có rất nhiều địa phương phong cảnh cũng không tệ. Cũng có một chút địa phương là có hung thú ẩn hiện. Đám hung thú này đều là thật là tồn tại, mà lại phẩm giai cũng không tính là thấp. Cho nên nếu là trong này bị hung thú đánh giết, vậy cũng là thật chết. Chỉ bất quá, từ xưa đến nay dùng loại phương thức này tử vong yêu nghiệt ban,